Xin kính chào quý vị khán giả của kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 287 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 287 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi biết rõ mục đích của Phan Lâm, Bạch Hòa và Hắc Hòa cũng không còn nương tay nữa. Phan Lâm lúc này cũng không còn dài dòng, lập tức lao đến đánh nhau với hai ông lão kia. Chết đi! Hai người cùng hét lên một tiếng, thân thể đều bộc phát ra ngọn lửa kinh khủng, hóa thành hai con rồng lửa, hùng hãn lao về phía Phan Lâm. Thiên Hỏa Kỳ Lân! Phan Lâm giống lên, xuất ra lửa kỳ lân trong cơ thể. Nhưng lần này có biến hóa, lửa kỳ lân hòa với thiên hỏa, gầm hết mà cắn xé hai con rồng lửa kia. Một ngọn lửa bùng lên trong lăng mộ Lưu Viêm. Dịch Minh Thiên và những người khác rút lui một cách điên cuồng, làm sao họ dám đến gần đây? Đây là một cuộc chiến của các vị thần. Bạch Hỏa và Hắc Hỏa sau khi đánh nhau được một lúc với Phan Lâm, thì họ đã hiểu được sự đáng sợ của người thanh niên này. Chàng trai trẻ tuổi này không chỉ dung hợp với lửa mà còn hấp thụ cả năng lượng của thiên hỏa nữa. Ngay lúc này, Phan Lâm đã có thể dựa vào sức mạnh của thiên hỏa để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Chẳng trách người này lại khăng khăng muốn đánh nhau với Hắc Hỏa và Bạch Hỏa, bởi vì anh không thể hấp thụ và làm chủ được sức mạnh này hoàn toàn nếu không chiến đấu với các cao thủ đã đạt được cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ, có thể khống chế viêm thuật thành thục. Người đánh tới, kẻ đánh lui, không bên nào chịu nhường bước. Ba ngọn lửa với ba màu sắc đỏ, trắng, đen khác nhau cứ thế giao tranh. Nhưng Phan Lâm mới chỉ tiếp xúc với viêm thuật, đương nhiên không phải là đối thủ của Hắc Hỏa và Bạch Hỏa. Nhiều lần anh bị ngọn lửa của hai người đó thiêu cháy, nhưng dưới sức mạnh chữa bệnh thần kỳ, cho dù anh có đau đớn bao nhiêu, thương tổn như thế nào thì cũng sẽ hồi phục ngay lập tức, như một người bất tử vậy. Không thể tiếp tục đánh như thế này, nếu còn tiếp tục nhất định chúng ta sẽ thua mất. Bạch Hỏa hồn hền nói một câu. Thằng nhóc này có dung hợp thần hỏa, lại hấp thụ được sức mạnh của thiên hỏa, cho nên sức mạnh trong người luôn luôn cuồn cuộn. Không những thế, hắn ta còn có thể lấy những năng lượng dư thừa trong người để tự mình trị thương. Ngược lại, chúng ta nếu như bị thương thì trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục được. Đến lúc đó, vết thương sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó chỉ có đường chết thôi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hắc Hỏa lo lắng nói. Chúng ta phải tìm cách để đánh bại anh ta một cách nhanh chóng. Bạch Hỏa nói. Vậy chỉ có thể dựa vào thứ kia thôi. Hắc Hỏa tiếp lời. Chỉ có thể như vậy. Bạch Hỏa hít một hơi thật sâu và thần sắc trở nên nghiêm túc, chưa từng có. Hắc Hỏa thấy thế là cũng không dám chần chừ mà khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa của ông ta một lần nữa quay trở lại, bộc phát quanh người. Cái gì? Phan Lâm có cảm giác không đúng lắm, lập tức dừng công kích, cẩn thận quan sát. Lại thấy Bạch Hỏa cùng với Hắc Hỏa thân hình xuất hiện rất nhiều hoa văn đáng sợ. Thân thể hai người cũng dần dần phát sinh biến hóa. Bọn họ ban đầu thân thể khô quắt, hiện giờ lại hiện lên từng tầng cơ bắp. Nếp nhăn trên mặt cũng trở nên trẻ hơn rất nhiều. Tóc của hai người cũng dần dần biến thành màu đỏ của lửa. Dường như toàn thân của bọn họ đều đang chậm rãi biến thành thần hỏa. Phan Lâm hô hấp trở nên khẩn cấp. Anh nào có dám chần chừ nữa, lập tức bạo tiến lên đánh vào hai người. Nhưng vào lúc này, Hắc Hỏa nâng tay lên, trong không trung đánh về phía Phan Lâm. Không tốt! Sắc mặt của Phan Lâm kinh hãi đến tột độ, lại nhìn thấy vị trí mà anh ta mới đứng bị bao phủ bởi một vòng lửa. Vòng lửa bao phủ trên mặt đất, dường như muốn đem mọi vật trong phạm vi của nó thiêu rụi. Nhưng đây chưa phải là tất cả. Hắc Hỏa lại phất tay. Tất cả mặt đất nơi Phan Lâm đang đứng nổ tung và có những cột lửa khủng khiếp vươn lên tận bầu trời. mọi thứ quanh nó bị thiêu cháy thành tro. Thật đáng sợ. Lúc này, Hắc Hỏa cùng với Bạch Hỏa có thể tùy ý phóng thích lửa để chiến đấu. Dường như bọn họ đã trở thành chủ nhân của những ngọn lửa, tùy ý điều khiển chúng. Lưới lửa! Lúc này, Bạch Hỏa vừa hét lớn, vừa phóng ra một chiếc lưới lửa. Bốn phía xung quanh Phan Lâm bắt đầu trống không, hiện tại xuất hiện một chiếc lưới khổng lồ bằng lửa. Phan Lâm lập tức điều khiển thân mình để né tránh. Nhưng cái lưới lửa này như có suy nghĩ, nó đuổi theo Phan Lâm. Chỉ một lúc sau đã đem anh bao vây chặt chẽ. Sau đó lưới lửa như biến thành một cái lồng giam, giam cầm Phan Lâm ở bên trong đó. Người trẻ tuổi, anh thua rồi. Bạch Hòa nhẹ giọng nói, tay phải nhấc lên. Dưới chân của Phan Lâm, một bàn tay lửa thật lớn dâng lên giống như u minh quỷ, khổng lồ từ dưới đất nhảy lên, muốn bóp chết Phan Lâm. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Phan Lâm nếu như giờ phút này còn không đầu hàng, chắc chắn sẽ bị bàn tay đó nghiền nát thành tro bụi. Anh Lâm! Dịch Minh Thiên lớn tiếng kêu lên. Kết thúc! Hắc Hòa trầm mặc nói. Một chiêu này nhất định anh ta sẽ chịu không được. Bạch Hòa cũng lãnh đạm nói. Ông ta cảm thấy Phan Lâm có thể có sức mạnh để chống lại được một chiêu này của mình. Ít nhất thì một chiêu này cũng có thể đánh cho Phan Lâm hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng ngay khi mọi người ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì một ngọn lửa trắng từ trong cơ thể Phan Lâm bộc phát ra ngoài. Gì thế này? Hắc Hỏa sắc mặt thay đổi, sắc mặt của Bạch Hỏa cũng thay đổi. Nhưng ông ta không dừng lại công kích mà tiếp tục gia tăng thực lực. Một bàn tay lửa khổng lồ quây chặt lấy Phan Lâm, giống như là kén con tầm. Mọi người đã hoàn toàn nhìn không thấy Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, một ngọn lửa màu trắng trực tiếp xé rách bàn tay lửa kia. Ngay sau đó là càng ngày càng nhiều ngọn lửa màu trắng xuất hiện, đem bàn tay lửa xé rách thành từng mảnh nhỏ, thậm chí sau đó còn đem nó phá tan. Phan Lâm từ trong ngọn lửa như một viên đạn lao về phía hai người. Không tốt, ngăn người này lại mau! Bạch Hỏa khẩn cấp hét lên. Hắc Hỏa lập tức thúc giục viêm thuật, có ý đồ ngăn cản Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm giờ phút này đã hoàn toàn hấp thụ được lửa, cho nên không ai có thể ngăn cản được anh. Mặc cho Hắc Hỏa có dùng biện pháp nào cũng không thể cản được bước tiến của Phan Lâm. Nháy mắt, Phan Lâm đã tới gần Bạch Hỏa, sau đó dùng một đấm hung hăng nện vào ngực của ông ta. Bạch Hỏa phun máu tươi, bay ngược ra phía sau, ngã trên mặt đất. Láo xược! Hắc Hỏa cắn răng, điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó ngưng tụ một quả cầu lửa to đến hơn 10 mét, trực tiếp ném về phía Phan Lâm. Quả cầu lửa rơi xuống đất, tạo thành một chấn động không nhỏ. Nó khiến cho toàn bộ lăng mộ Lưu Viêm đều rung lên. Nhưng vụ nổ mạnh còn chưa kết thúc, thì đã thấy Phan Lâm lao ra từ trong đám lửa. Lần thứ hai, hùng hằng đánh vào người Hắc Hỏa. Hắc Hỏa tiếp bước Bạch Hỏa. Không, chúng ta đã không còn cơ hội để chiến thắng nữa. Thấy tình hình trước mặt như vậy, Bạch Hỏa chống người đứng dậy, khàn giọng nói. Tôi không cam tâm. Hắc Hỏa ho ra máu, trong miệng phun ra toàn là máu tươi. Ông ta tức giận gào lên. Tôi có thể đánh tiếp. Đã không còn cần thiết nữa. Bạch Hỏa khàn khàn nói. Đứa nhỏ này đã dung hợp đầy đủ hỏa lực với sức mạnh của chính mình, có khả năng đánh bại bất kỳ loại lửa nào mà tôi đã từng tu luyện. Nếu không thể giết chết anh ta trong một thời gian ngắn, anh ta có thể tiếp tục hấp thu, thậm chí sử dụng được sức mạnh trong ngọn lửa của chúng ta. Bằng cách này, anh ta sẽ chỉ đánh càng ngày càng hăng. Mạng của chúng ta sẽ càng ngày càng yếu. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, chúng ta không có cơ hội để chiến thắng. Làm sao có thể chứ? Hắc Hỏa thì thầm. Thực ra, trận chiến này đáng nhẽ, chúng ta không thua. Nếu ngay từ đầu chúng ta mang hết sức mạnh để giết chết anh ta, thì mọi chuyện đã không đi đến bước này. Bạch Hỏa bình tĩnh nói. Là chúng ta chủ quan. Hắc Hỏa bất đắc dĩ nói. Không, không phải là bất cẩn. Đó chẳng qua chỉ là những câu nói dùng để an ủi bản thân. Chẳng lẽ nói vài câu như thế thì có thể thay đổi được kết quả hay sao? Bạch Hỏa nhàn nhạt nói. Hắc Hỏa không nói gì. Anh thắng rồi. Tôi nghĩ anh đã đạt được mục đích rồi, có đúng không? Anh và ngọn lửa kia đã hoàn toàn dung hợp. Về phần những dị hỏa này, anh cũng mang chúng đi đi. Bạch Hòa hét lên. Dù rất không cam lòng, nhưng ông ta cũng đành bất lực. Rốt cuộc không thể ngăn cản, còn khiến cho bản thân bị thương, khiến cho chủ nhân phải mất mặt. Tâm trạng hiện giờ của hai người bọn họ cực kỳ phức tạp. Ông không bao giờ ngờ rằng hai người họ lại chịu thua một người trẻ tuổi và tài năng như trong một trận chiến như hôm nay. Có lẽ họ thực sự đã già rồi. Bạch Hòa cảm thấy bất lực. Phan Lâm không quan tâm là khách sáo hay là không khách sáo. Anh thở dốc đi về phía hòn đảo trung tâm. Trên thực tế, anh cũng đang không phải là quá ổn. Tuy rằng thắng, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Cùng với dung hợp lửa hấp thu sức mạnh của ngọn lửa thiên hỏa, hình thành thương tổn rất lớn, Phan Lâm lúc này đã kiệt sức. Nhưng nếu còn tiếp tục chiến đấu, thì anh cũng không sợ hai người bọn họ, vì bọn họ còn chịu thương tổn nhiều hơn so với anh. Thắng sao? Tuyệt vời! Anh Lâm giỏi quá! Dịch Minh Thiên và những người khác chạy ra, vui mừng khôn xiết. Nhưng tại thời điểm này, đào nồi giữa biển lửa, đột nhiên có một số lượng lớn hình người lao thẳng tới đây, bao vây lấy tất cả mọi người, bao gồm cả Hắc Hỏa và Bạch Hỏa. Khi mở mắt ra thì lại là Đao Vạn Hưng, Ngạo Sâm, cậu chủ Huyết và một số người đã rời đi trước đó. Các người làm cái gì vậy? Hắc Hỏa tức giận. Không phải các người đã cút đi rồi sao? Hiện tại còn dám quay trở lại. Lão già, chúng ta hao tiền tốn của đến đây là để tìm kiếm lợi ích. Bây giờ, ông bảo chúng tôi đi về tay không? Tôi phải ăn nói như thế nào với gia tộc của mình đây? Ngạo Sâm liếc mắt cười nói. Vậy anh muốn chết ở chỗ này sao? Bạch Hòa lạnh lùng nói. Chết sao? Cũng không nhất định là phải chết. Hiện tại, sức lực của các người đã bị Lâm Thần Y đánh cho hao mòn. Ông lấy cái gì ra để giết chúng tôi đây? Ngược lại, chúng tôi còn có thể giết các người ấy chứ? Ngạo Sâm khàn khàn cười nói. Cái gì? Bạch Hòa hơi sững sờ. Nhưng lúc này, ông ta lại nhìn thấy rất nhiều người ở đằng sau lưng Ngạo Sâm. Tất cả những người này đều có thực lực mạnh hơn Ngạo Sâm rất nhiều. Họ đều là cao thủ. Nếu như Hắc Hòa và Bạch Hòa ở vào trạng thái thường ngày, thì muốn đối phó với những người này không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, bọn họ sợ rằng khó có thể đánh bại được nhiều cao thủ như vậy. Lâm Thần Y, hãy cùng chúng tôi tiêu diệt hai người này. Sau đó, chúng ta cùng nhau phân chia nơi này đi. Dị Hòa là một thứ đồ tốt, cho nên hẳn là anh sẽ không từ chối, đúng chưa? Ngạo Sâm liếc mắt nhìn Phan Lâm. Lời này nói ra mang đầy tính thách thức và đe dọa. Anh... Dịch Minh Thiên đã rất tức giận. Phan Lâm không có nói gì. Nhưng vào lúc này, một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía sau Ngạo Sâm. Ngạo Sâm, nếu muốn chiếm được đồ tốt thì nhất định phải độc ác. Nếu như hắn có thể đánh bại hai vị siêu cấp này, cũng đủ để cho thấy rằng hắn có thực lực vô cùng kinh khủng. Nếu không trừ đi người này trong hôm nay, rất có thể đợi đến khi hắn hồi phục thực lực thì hắn nhất định sẽ tìm anh để tính sổ. Đến lúc đó, người chỉ có thể hối hận thôi. Sau đó, một người đàn ông trung niên mày rậm mắt to, khuôn mặt tuấn tú, đầy thăng trầm tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Người này hơi thở, mười phần khủng bố, nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ. Ngạo Sâm nghe vậy, một ánh mắt nhìn sắc bén lóe lên trong mắt của anh ta. Anh ta gật gật đầu. Đại nhân nói rất đúng, tôi thực sự cũng nghĩ như vậy. Chỉ là tôi định lợi dụng Lâm Thần Y để tiêu diệt hai tên giả này trước. Sau đó chỉ còn lại một mình anh ta thì mới đến tiêu diệt. Nhưng ngài đã nói như vậy thì chúng ta chỉ còn một cách liên thủ đến thu thập anh ta trước. Giọng nói của Ngạo Sâm rơi xuống, toàn bộ những cao thủ có mặt ở đây đều rút vũ khí hướng về phía người của Phan Lâm và Dịch Minh Thiên. Phan Lâm vô cảm nhìn xung quanh rồi cười nói, các người có chắc chắn là muốn làm điều này không? Anh Lâm, mọi chuyện đã đến lúc này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Dù không muốn trở thành kẻ thù của anh, nhưng vì Dị Hỏa, chúng tôi chỉ có thể mạo hiểm. Ngạo Sâm híp mắt nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tất cả mọi người đều đã đến đây, làm sao có thể trở về tay không chứ? Phan Lâm gật đầu. Từ khi các người chọn cách này, thì tôi cũng không còn suy nghĩ nào khác. Tôi chỉ mong các người có thể còn sống mà đem chúng ra ngoài thôi. Nói xong, Phan Lâm liền cất bước đi về phía mọi người. Đừng nhiều lời nữa, giết Lâm Thần Y trước, sau đó đuổi hai con chó già này đi. Người đàn ông trung niên phía sau Ngạo Sâm hét lên. Tất cả mọi người không còn do dự nữa, đồng loạt xông lên cùng với tiếng hét giết chết Phan Lâm. Tâm trạng hung ác ập đến như một đám mây cuồng nộ, nhưng Phan Lâm không hề sợ hãi. Anh dùng tay tát ra một cái, ngọn lửa trong lòng bàn tay của anh như muốn nuốt chừng tất cả mọi người. Một con rồng điên cuồng lao ra, 10 chiến binh đầu tiên thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị ngọn lửa nuốt chừng. Nhưng trong giây tiếp theo, hai siêu cao thủ đã nhảy đến từ bên cạnh, tấn công hai phía trái phải của Phan Lâm. Hai người bọn họ đều là cao thủ kiếm đạo, đều xuất ra kiếm trường, giống như là sao trong đêm đen, nhắm ngay đỉnh đầu của Phan Lâm. Hào quang của thanh kiếm sắc bén dường như có thể cắt xuyên qua khoảng không. Phan Lâm vội vàng lùi lại, đồng thời giơ cánh tay lên. Lòng bàn tay của anh thực sự phóng ra hơn 10 cây kim dài, trên thân có ngưng tụ ngọn lửa. Muốn giết chết người phía bên tay phải. Sắc mặt của người này lập tức thay đổi. Hắn lập tức rút lui về phía sau, né tránh. Nhưng hắn vội vàng dùng kiếm chặn cây kim mang theo lửa. Mặc dù có thể chặn được kim, nhưng vẫn bị ngọn lửa đánh trúng. Ngay lập tức, người đàn ông này nôn ra máu, ngã xuống đất và run rẩy dữ dội. Hắn ta đã không thể đứng dậy được nữa. Tuy nhiên, trong khi Phan Lâm đang đối phó với người ở bên phải, thì người ở bên trái lại nhân cơ hội mà đánh tới. Chết đi! Nam nhân gầm lên, dùng kiếm đâm về phía trước, dùng hết toàn lực. Phan Lâm đột nhiên xoay người, một tay nắm lấy trường kiếm sắc bén. Thanh kiếm sắc bén dừng lại cách đầu anh 3 cm. Anh giữ chặt tay, không cho kiếm đâm về phía trước. Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua lòng bàn tay anh. Giỏi lắm! Giữ lấy anh ta! Lần này tôi muốn chém anh ta ra thành từng mảnh. Ngạo Sâm giống lên, cùng với các cao thủ như Đao Vạn Hưng, Cầu Chủ Huyết, lợi dụng tình hình mà lao đến chém giết. Các loại gươm, súng và gậy gộc kéo đến. Sức mạnh hung tàn, hoàn toàn bao trùm lấy Phan Lâm. Vào lúc này, anh không có chỗ nào để thoát thân. Tuy nhiên, ngay khi tất cả kiếm súng và gậy gộc đánh vào người Phan Lâm, thì lúc này một âm thanh trong trèo phát ra. Thân thể chiến thần sao? Sắc mặt của người đàn ông trung niên lập tức thay đổi. Không ổn rồi. Ngạo Sâm kinh ngạc, vội vàng lui về phía sau. Đào Vạn Hưng và Cầu Chủ Huyết cũng vội vàng né tránh. Thân thể của Phan Lâm đột nhiên bùng lên một ngọn lửa nóng rực, dùng sức nhấn chìm những người ở xung quanh. Cao thủ kiếm đạo bên trái đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro. Không ổn rồi. Những kẻ tấn công xung quanh khó có thể chạy thoát, và tất cả đều bị ngọn lửa tràn ngập vây lại, đốt thành than. Cầu Chủ Huyết đã kịp thời chạy thoát, nhưng áo choàng bị ngọn lửa đốt cháy. Hắn vội vàng cởi bỏ áo choàng, may mắn sống sót. Nhưng Đao Vạn Hưng phản ứng chậm, cho nên khi phản ứng lại, nửa người của anh ta đã cháy xém, cả người bị sóng lửa đầy ra, nặng nề ngã xuống đất, rú lên và lăn lộn trên mặt đất. Thế giới đã thay đổi. Sao lại có thể? Làm sao Lâm Thần Y lại có thể mạnh đến vậy? Ngạo Sâm khó có thể tin vào mắt mình. Thân thể chiến thần sao? Chúng ta dùng cái gì để đánh thắng thân thể chiến thần đây? Cầu Chủ Huyết ra đầu run lên nói. Anh sợ cái gì chứ? Kích hoạt thân thể chiến thần cần tiêu hao năng lượng. Hắn không thể tiếp tục sử dụng thân thể chiến thần nữa, nếu không sẽ kiệt sức. Hơn nữa, còn có nhiều cách hơn để phá vỡ thân thể chiến thần. Anh nghĩ người bất khả chiến bại có tồn tại trên đời này hay sao? Người đàn ông trung niên phía sau hừ lạnh. Nhưng dù sao, hiện giờ chúng ta cũng không có cách nào để đánh bại thân thể chiến thần của anh ta. Anh bảo chúng ta làm cái gì bây giờ? Cầu Chủ Huyết không nhịn được mà phản bác. Đồ phế vật, xem ra tôi phải tự mình ra tay rồi. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước. Phan Lâm hiện giờ đã đi tới gần Đao Vạn Hưng. Từ trên cao nhìn xuống Đao Vạn Hưng đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đào Vạn Hưng hét lên, cố gắng vùng dậy thoát thân. Nhưng khí tức của Phan Lâm đã chèn ép ở trên người của hắn ta, khiến hắn ta không thể gượng dậy được nữa. Anh Lâm, cho tôi một lối thoát. Xin anh buông tha cho tôi. Chỉ cần anh buông tha cho tôi, anh muốn tôi làm cái gì thì đều được hết. Đào Vạn Hưng cả người run lên, kinh hãi nhìn Phan Lâm. Cầu xin lòng thương xót, bây giờ có lợi ích gì chứ? Anh rõ ràng đã rời khỏi lăng mộ Lưu Viêm, còn có thể trốn thoát. Nhưng anh lại vì lợi ích mà trở mặt muốn giết tôi. Tôi làm sao có thể cho anh đi đây? Phan Lâm thản nhiên nói. Bất luận kẻ nào có ý định giết tôi nhất định sẽ giết kẻ đó. Anh nói, tại sao tôi lại phải thả anh đi chứ? Anh... Đào Vạn Hưng ngây ngốc nói. Giây tiếp theo, Phan Lâm một tay túm cổ của Đào Vạn Hưng, một tay nâng anh ta lên, đối mặt với đám người. Đào Vạn Hưng điên cuồng vùng vẫy, nhưng vô ích. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Anh ta điên cuồng hét lên. Nhưng nghe Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói, nếu như muốn trở thành kẻ thù của tôi, thì kết cục sẽ như thế này. Sau đó, Phan Lâm đột nhiên xuất lực. Một ngọn lửa bùng lên từ trong lòng bàn tay của Phan Lâm và ngay lập tức lan đến cơ thể của Đào Vạn Hưng. Đào Vạn Hưng khàn khàn hét lên, giãy giụa như điên. Điều này kéo dài khoảng 3-4 giây. Sau đó, Đào Vạn Hưng ngừng giãy giụa, thân thể dần dần hóa thành tro tàn, hoàn toàn chết đi trong ngọn lửa của Phan Lâm. Những người trước mặt đều kinh hãi, mọi người ngơ ngác nhìn cao thủ kiếm đạo và Đao Vạn Hưng đã bị nấu chảy trong tay Phan Lâm. Đầu như muốn nổ tung. Chúng ta sẽ đối mặt với con quỷ này sao? Không, không, không thể nào. Tôi không muốn chiến đấu nữa. Mọi người hét lên kinh hoàng và họ đã mất đi tinh thần chiến đấu. Mọi người đừng hoảng sợ. Người này chỉ là dùng cách này để hù dọa các người thôi. Càng xử sự như vậy, có nghĩa là hắn ta không còn trụ được bao lâu nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt bọn họ. Chúng ta sẽ có thể chiến thắng, có thể cùng nhau chia sẻ kho báu của lăng mộ Lưu Viêm này. Người đàn ông trung niên đứng lên, hét lớn. Đúng vậy, cùng nhau tiến lên. Hắn không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Hơn nữa, anh trốn một lúc cũng không có trốn được cả đời. Nếu như hôm nay không giết chết Lâm Thần Y, khi hắn ta đi ra ngoài, hắn ta chắc chắn sẽ tìm cách để trả thù từng người một. Đến lúc đó, không ai trong số chúng ta thoát chết. Các thế lực phía sau lưng chúng ta cũng sẽ bị xóa sổ. Hãy tự suy nghĩ cho bản thân mình đi. Ngạo Sâm hét lên. Những lời này vừa nói xong, tất cả mọi người đều dừng lại, ngơ ngác nhìn Ngạo Sâm. Đúng vậy, chạy trốn lúc này thì có ích gì chứ? Phàn Lâm, nếu như không chết, họ sẽ không bao giờ được yên ổn. Được, vậy thì cùng nhau chiến đấu đi. Cùng lắm là chết. Nếu hắn ta ngày hôm nay không chết thì chúng ta sẽ phải chết. Đám đông hét lên, một đám người vây lại, khí thế thấy chết không sợ. Mà lúc này Phan Lâm cũng có chi viện. Hai người Hắc Hòa và Bạch Hòa đã đi đến đứng hai bên trái phải của Phan Lâm. Khi mọi người nhìn thấy điều này, áp lực của trận chiến một lần nữa lại được tăng lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 287 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.